Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883 Kim Thân Phá Diệt. Mới mùa giải Premiership thủ vòng mở màn chiến, Liverpool cùng Arsenal tranh tài bị hạm đội đường phố thổi đến thiên hoa loạn trụy. Thậm chí dùng tới không thua gì Champions League trận chung kết đỉnh phong đấu hình dung. Klopp cùng Tư Đồ Vân Binh leo lên đầu đề. Klopp cũng bị cho rằng là Hồng Quân Vương triều thời kỳ trước hết nhất rút đao muốn thí quân giáo. Đau, Arsenal thu được rất nhiều khen ngợi, mà Liverpool thì bị hạm đội đường phố, lý tính, phân tích Coutinho rời đội cùng Gareth Bale trọng. Thương sau mang tới ảnh hưởng trái chiều. Rõ ràng. Hạm đội đường phố ý đồ tại dư luận đi lên cho Liverpool chế tạo phiền phức. Dạng này có thể giảm xuống Liverpool cường thế. Mà tại thủ vòng thi đấu bên trong, còn lại cường đội biểu hiện thì đều xuôi gió xuôi nước. Guardiola tại Etihad sân bóng chính thức thủ tú thường thường không có gì lạ. Suất đội 2-1 đánh bại tới chơi nhược lữ mèo đen Sunderland. Chỉ ít trước mắt nhìn không ra Manchester City trở nên cường thế. Mourinho MU thủ tú thì tại sân khách 3-1 đánh bại Bournemouth. Bị hạm đội đường phố hình dung là quỷ đỏ ngóc đầu trở lại. Thế muốn một lần nữa nhặt lên Chelsea tôn nghiêm Conte thì tại Stamford Bridge suất đội 2-1 đánh bại West Ham United đội. Đây là một trận đánh ác liệt. Bên trên mùa giải West Ham United đội thế nhưng là thu được Premiership thượng du xếp hạng. Khách quan mà nói, Pochettino xuất lĩnh Hotspur tại thủ vòng làm khách Goodison Park sân bóng tranh tài lại là 1-1. Kết thúc, nhìn Pochettino bắt đầu cũng không lý tưởng. Liverpool trải qua một tuần lễ tĩnh dưỡng về sau liền nghênh đón thi đấu vòng tròn cuộc tranh tài. Vòng thứ 2, Hồng Quân làm khách khiêu chiến Burnley. Trận đấu này tại trong mưa to tiến hành, mà Liverpool thì rất bình thường phù hợp thời tiết tại sân khách lâm vào vũng bùn. Từ tranh tài giây thứ nhất chuông, Burnley đã là thiết dũng trận tử thủ, cũng không cần khống chế bóng suốt, mặc kệ là giữa trận vẫn là hậu trường. Cầu tại dưới chân liền hướng về phía trước trận thẳng truyền. Liverpool tuyệt đại đa số thời điểm đều có thể trước tiên đưa bóng giải vây ra ngoài. Nhưng ở dài đến 90 phút trong trận đấu, Liverpool lại cũng không có thể hoàn toàn phong tỏa rơi đối thủ mỗi một chân truyền xa. Mà Liverpool công kích bày tại dày đặc trong không gian tiến công thì xác suất thành công cũng không cao, càng nhiều cơ hội tới từ sút xa. Nhưng hôm nay có lẽ là sân bãi trơn ướt nguyên nhân. Liverpool sút gôn chất lượng cũng thấp đủ cho dọa người. Toàn trường 32 chân sút gôn, bình quân không đến 3 phút liền có một lần sút gôn. Kết quả chỉ có đáng thương 7 chân bắn chính, mà cái này bắn chính 7 chân sút gôn cũng chỉ có một cái dẫn bóng. Mà Burnley thì toàn trường chỉ có 3 chân sút gôn, đánh chính 2 lần, 2 cái dẫn bóng. Đường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, Tư Đồ Vân Binh lau trên mặt nước mưa, mặt không thay đổi xoay người đi cùng đối phương chủ soái sau khi bắt tay liền chui vào cầu thủ. Thông đạo, nhìn có chút chật vật, Liverpool toàn trường khống chế bóng suốt sang Premiership ghi chép, 82,8%. Cho dù là dạng này khống chế bóng suốt cũng không thể vì đội bóng mang đến dù là một phân. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh không có công kích Burnley bảo thủ. Hôm nay Liverpool biểu hiện rất tồi tệ. Cho dù là có thời tiết cùng sân bãi nguyên nhân, ta cũng không có ý định vì đội bóng giải thích. Chúng ta thậm chí tại tiến công bên trong lộ ra bối rối. Tựa hồ dưới chân cầu là bom. Truyền nhận banh chất lượng không cao. Sáng tạo ra chân chính cơ hội ít càng thêm ít. Nếu như vậy đá xuống đi, chúng ta sẽ ở sang năm tháng 3 phần trước đó liền cáo biệt Premiership quán quân. Không thể phủ nhận đội bóng thất bại có cầu thủ nguyên nhân. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại trên xe buýt rời đi sân bóng lúc thì cũng tại nghĩ lại tự thân vấn đề. Mặc dù Burnley trong trận cầu thủ không có danh tiếng gì, thế nhưng là trải qua mùa hạ chuyển nhượng bù mạnh, đội bóng thực lực tuyệt đối là tăng trưởng. Bọn hắn tại mùa hè bỏ ra 4.000 vạn bảng Anh đưa vào 7 tên cầu thủ trọng yếu dẫn viện binh đều tại ngàn vạn bảng Anh cấp bậc trở lên. Lại thêm bọn hắn cho dù là tại sân nhà cũng bảo thủ đến đánh cực hạn phòng phản. Chính là dùng truyền xa số lần đem đổi lấy yếu ớt xác suất thành công. Nghe giống như là đánh bạc, nhưng kết quả chính là bọn hắn thắng. Kết hợp tại Emirates Stadium thế hòa, Tư Đồ Vân Binh cho rằng Liverpool nếu như còn dựa theo lúc trước như vậy cấp tiến chèn ép đấu Pháp, liền lộ ra theo không kịp thời đại. Premier League chỉnh thể bình quân thực lực đang không ngừng tăng lên. Đây là sự thực khách quan. Mỗi nhà đội bóng thu nhập tại tăng lên, mà vì khóa chặt Premiership to lớn lợi ích, câu lạc bộ cũng bỏ được dùng tiền. Cái này cũng liền không kỳ quái Premiership mùa hạ tổng thể đầu nhập là còn lại tam đại thi đấu vòng tròn tổng cộng, mà tại ở trong đó, Liverpool còn kéo chân sau, bởi vì bọn hắn từ chuyển nhượng thị trường bên trên kiếm tiền. Tư Đồ Vân Binh chưa từng sẽ vì dẫn viện binh mà đi dẫn viện binh. Như thế dẫn viện binh chỉ là lãng phí tiền cùng tìm phiền toái cho mình. Tại dạng này bối cảnh dưới, Liverpool khả năng không thể giống trước đó hai cái mùa giải như thế, càn rỡ, đi đánh tan đối thủ. Nhận thức đến điểm này để Tư Đồ Vân Binh có chút chán nản. Nhưng vì quán quân, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Vòng thứ hai thi đấu vòng tròn còn lại trong trận đấu, Mourinho xuất lĩnh MU tại sân nhà 2-0 toàn thắng Southampton. Hai thắng liên tiếp bắt đầu. Guardiola Manchester City tại sân khách 4-1 đại thắng Stoke City. Phong mang tất lộ, hai thắng liên tiếp bắt đầu. Conte xuất lĩnh Chelsea tại sân khách 2-1 đánh bại Watford. Mặc dù ngay cả tục hai vòng đều chỉ là một cầu nhỏ thắng, nhưng tương tự hai thắng liên tiếp bắt đầu. Pochettino xuất lĩnh Hotspur tại White Hart lên một cầu nhỏ thắng Crystal Palace. Klopp xuất lĩnh Arsenal tại sân khách 2-1 cầm xuống Leicester City. Liverpool mới mùa giải bắt đầu hai vòng không thắng. Đổi mới Tư Đồ Vân Binh chấp giáo 8 năm qua, kém cỏi nhất bắt đầu. Cho dù hắn tiếp nhận Monaco cái thứ nhất mùa giải, cũng là một thua một thắng bắt đầu. Mà đây cũng là hắn chấp giáo Hồng Quân đến nay thi đấu vòng tròn kém cỏi nhất xếp hạng. Chỉ có một phân Liverpool ngay tại giáng cấp khu bên ngoài. Hạm đội đường phố tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Mưa sa gió rét bên trong Liverpool tiến vào trời đông giá rét. Vệ miện quán quân tao ngủ Waterloo. Tư Đồ Vân Binh nói thẳng sang năm 3 tháng trước ném quan nguy cơ. Lạc hậu đứng đầu bảng 5 phân. Hồng Quân tại hàng bắt đầu cắm cái ngã nhào. Ngoặc kép chấm chấm. Tư Đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện tập hợp lại. Một lần nữa diễn luyện rèn luyện kỹ chiến thuật hệ thống. Trong lúc đó League Cup trên giữa tuần diễn. Liverpool rút được ngày xưa đội mạnh Nottingham Forest, lần này bọn hắn tọa trấn sân nhà. Tư Đồ Vân Binh điều động toàn đội hình dự bị, mặc dù đại đa số dự bị cầu thủ đều biểu hiện xuất sắc, nhưng có chút vị trí cầu thủ hiển nhiên vẫn là cần phải có rõ ràng tăng lên mới sẽ không biến thành gánh vác. Tang Zhou, Medician, Gundogan, ba người ở đây bên trên biểu hiện liền rất bình thường. Nếu như không phải vát đi ngăn cơn sóng dữ tại tranh tài kết thúc trước tiếp ứng đến Ano Diệu, truyền trợ công hoàn thành phá khung thành, Liverpool tại sân nhà cũng chưa chắc có thể cầm xuống Nottingham Forest. Cũng may là hữu kinh vô hiểm tiến vào vòng tiếp theo. Tư Đồ Vân Binh tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 lúc trước buổi họp báo bên trên thản nhiên thừa nhận Liverpool hiện tại ở vào một cái nguy hiểm trạng thái bên trong. Chúng ta từ mùa giải sơ liền lạc hậu cho đứng đầu bảng một chút đội bóng 5 phân. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Phải biết tại quá khứ 4 lần quán quân tranh đoạt bên trong, ta trong ấn tượng có 2 lần. Tại cuối cùng quyết chiến đến trước, Liverpool dẫn trước ưu thế đều tại 3 phân 5 phân. Cái này ưu thế sẽ để cho dẫn trước đội bóng càng ung dung ứng đối quyết chiến. Mà chúng ta nếu như muốn lấy được dạng này ưu thế, liền muốn phản siêu đứng đầu bảng tập đoàn không sai biệt lắm 10 điểm. Đây cũng không phải là 2-3 trận đấu có thể làm được. Nếu như có thể tại lễ Giáng sinh trước chúng ta một lần nữa đoạt lại dẫn trước ưu thế, như vậy cục diện mới có thể hòa hoãn. Premiership cạnh tranh trình độ kịch liệt, có thể sẽ tại mùa thu liền hoàn toàn bay ra. Chúng ta nhất định phải bảo trì chuyên chú lực, đồng thời tỉnh táo suy nghĩ nên lấy phương thức gì đi đánh bại ngăn cản địch nhân của chúng ta. Nói tới sắp làm khách Bắc London khiêu chiến Hotspur, Tư Đồ Vân Binh lại một lần nâng lên FA lịch đấu an bài. Mùa giải sơ liền cho chúng ta liên tục 3 khách trận. Ta không biết FA phải chăng đang cố ý tăng lớn chúng ta bắt đầu độ khó. Nhưng đây quả thật là đối với chúng ta là rất lớn khiêu chiến. Bởi vì 2 vòng tranh tài không có thủ thắng, chúng ta nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi đến vãn hồi lòng tin. Đồng thời cũng cho chúng ta mình bảo trì chấn định, không cần đi hoài nghi. Nếu như chúng ta trận thứ 3 thi đấu vòng tròn vẫn là không cách nào thủ thắng lời nói, ta đều muốn hoài nghi Liverpool phải chăng có thực lực vệ miện Premiership quán quân. Chớ nói chi là điểm tích lũy bên trên khả năng chí ít lạc hậu 7 phân to lớn thế yếu. Liên quan tới Hotspur, Tư Đồ Vân Binh bảo lưu lại quan điểm, không có nhiều lời. Pochettino lại tại lúc trước buổi họp báo bên trên biểu thị, Burnley có thể đánh bại Liverpool xác thực làm cho người ngoài ý muốn. Bọn hắn kết thúc một chi vĩ đại đội bóng bất bại ghi chép. Bọn hắn thắng lợi chấn phấn tất cả mọi người, không bao gồm Liverpool fan bóng đá. Burnley nói cho Premiership còn lại đội bóng, Liverpool cũng không phải là không thể chiến thắng. Khả năng này là mới mùa giải vừa mới bắt đầu lớn nhất kỳ tích. Thế là chúng ta liền sẽ nghĩ, Burnley có thể đánh bại Liverpool, vì cái gì Hotspur không được. Chúng ta đương nhiên sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó nếm thử đánh bại Liverpool. Burnley đánh bại Liverpool xác thực đã lâu cho còn lại đội bóng mang đến nhất định trên tinh thần phấn chấn, phảng phất hoàn thành đồ long hành động vĩ đại. Hotspur ngay sau đó liền muốn tại sân nhà cũng đối Liverpool khai đao. Cái này không thể bình thường hơn được. Cuối tuần buổi chiều, London sắc trời âm trầm, nhìn lại muốn trời mưa, nhưng thủy chung là muốn xuống không được dáng vẻ. Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm White Hart Lane. Hắn tại lúc trước không cùng Pochettino có bất kỳ ngôn ngữ cùng tứ chi bên trên giao lưu. Tiến vào White Hart Lane về sau liền đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tại truyền thông dư luận dẫn đạo cùng phủ lên dưới, Liverpool phảng phất đã vứt bỏ tất cả quán quân. Bọn hắn hiện tại là mặc người chém giết. Ai cũng muốn tại thi thể của bọn hắn bên trên vừa múa vừa hát. Đem vương giả máu tươi thoa lên người xem như thắng lợi huy hiệu. Pochettino nghĩ đến Liverpool 2 vòng không thắng, Tư Đồ Vân Binh lấy phân ngọc vọng tất nhiên mãnh liệt. Cho nên Hotspur tại sân nhà có chuẩn bị đánh phòng thủ phản kích chính là biện pháp tốt nhất. Burnley tại sân nhà đánh bại Liverpool, không phải là dùng phòng thủ phản kích sao? Burnley có thể làm được, Hotspur sẽ chỉ so với bọn hắn làm càng tốt hơn. Song phương fan bóng đá nhiệt tình trợ uy âm thanh bên trong, Liverpool cùng Hotspur tại White Hart Lane đại chiến bắt đầu. Từ chiến màn kéo ra trong nháy mắt, Liverpool liền chiếm cứ lấy trên trận quyền chủ động. Nhìn Liverpool đúng là muốn tại White Hart Lane tiếp tục ngạnh sông dồn sức đánh. Phù này hợp Pochettino lúc trước mong muốn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Liverpool tận lực thả chậm tiết tấu, nắm trong tay cầu quyền, cố gắng tăng lên tiến công chất lượng, mà không phải truy cầu nhanh tiết tấu hạ tiến công số lần, cùng dựa vào phòng thủ phản đoạt phát động liên tục thế công. Đường Liverpool chỉnh thể trận hình trước ép lại hết sức khắc chế, phi thường chú trọng phòng thủ, tiến công tiết tấu thả chậm về sau. Hotspur tại phản đoạt bên trong một khi bộc lộ ra có cầu thủ mất đi vị trí. Như vậy Liverpool khoái công sẽ lập tức tăng tốc. Đường tranh tài 16 phút lúc Eriksen cho bên trong cắt, Mbappe đưa ra diệu truyền lúc on the way rail bởi vì bên trên đoạt mà bộc lộ ra phòng thủ lỗ hồng. Cái này bị Mbappe lợi dụng, tại cắt vào vùng cấm địa tiếp ứng sau khi thành công. Mbappe một cước thấp bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc gần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?